Tối cường phản phái hệ thống. Chương 725, Hà Nam Đạo 1. Góc truyện audio.com. Công pháp Tả Vương Thạch Chi Hiên vô cùng hữu dụng với Tô Tín hiện tại. Phải nói trừ Phá Liên Bát Chư ra, các vũ kỹ khác đều hữu dụng với Tô Tín. Tuy 40, rút không trúng với Tô Tín mà nói có chút quá nhiều. Có dùng sạch 1.600 điểm phản phái trị cũng không đủ. Cho nên Tô Tín liền lựa chọn trực tiếp rút ra. Kim đồng hồ hoán đổi qua lại các công pháp. Cuối cùng dừng lại trên một bộ công pháp. Chúc mừng ký chủ rút ra vũ kỹ bất tử ấn pháp. Đánh giá đẳng cấp tư tinh. Nghe được câu này, Tô Tín lập tức thở ra một hơi. Còn có thể, xem ra không tính là thiệt thòi. Bất tử ấn pháp rất kỳ lạ. Nói nó là vũ kỹ, không bằng nói nó là một loại phương thức chiến đấu, cũng có thể gọi là chiến pháp. Bất tử ấn pháp kết hợp sở trường đạo gia và Phật gia. Dùng Phật lý, không ở bờ, không ở bỉ ngạn, không ở bên trong, làm cơ sở. Từ sinh nhập diệt, hướng tử mà sinh, sinh tử chuyển đổi vô cùng kỳ diệu. Chính là một môn võ công vô cùng tinh diệu. Chỉ có điều Tô Tín không quen thuộc ngay. Cảm giác thời gian Lạc Dương Lôi đã tới gần nên hắn phải rời khỏi địa phủ. Sau khi Tô Tín xuất quan, Hoàng Bình Thành liền lập tức đến tìm Tô Tín. Nói ra, lão đại, Thiết Vô Tình đại nhân tới. Tô Tín kinh ngạc nói. A hát, Thiết Vô Tình đại nhân đến lúc nào? Hoàng Bình Thành đáp, hắn đã đến nửa tháng trước. Tô Tín kinh ngạc một lúc, động tác của Thiết Vô Tình vẫn còn không chậm. Nói như vậy Thiết Vô Tình chỉ dùng thời gian chưa đến nửa năm đã triệt để xử lý xong lục phiến môn ba thục đạo. Lúc này mới có thời gian rỗi đi tìm mình trước, sau đó cùng mình tham gia Lạc Dương Lôi. Bảo Hoàng Bình Thành dẫn mình đi vào phòng tiếp khách, Tô Tín đi vào cười nói. Thiết đại nhân, mấy năm không gặp, vẫn còn mạnh khỏe, tuy mấy năm không gặp nhưng Thiết Vô Tình vẫn có bộ dạng như cũ. Trong tay xoa hai khỏa thiết đảm cực lớn, khóe miệng mang theo một tia vui vẻ như có như không. Khác nhau duy nhất chính là khí thế của hắn trầm ổn hơn trước. Chấm, Thiết Vô Tình thu hồi thiết đảm, cười nói, đừng kêu Thiết đại nhân, ta và ngươi quen biết nhiều năm như vậy, huống chi ngươi bây giờ đã là người Thiết gia ta, lại gọi đại nhân quá xa lạ, ta đứng thứ 7 trong Thiết gia thế hệ này. Ngươi liền gọi thất ca được rồi. Về sau chúng ta dùng huynh đệ tương xứng. Tô Tín biết rõ Thiết Vô Tình nói như vậy hoàn toàn là vì thực lực của hắn. Nếu như Tô Tín hiện tại vẫn là thần cung cảnh, Thiết Vô Tình sẽ không đổi giọng với hắn. Nhưng hiện tại Tô Tín đã là tổng bộ đầu một đạo bình khởi bình tọa với hắn. Thực lực ẩn ẩn vượt qua. Nếu như Tô Tín tiếp tục gọi Thiết Vô Tình là đại nhân. Hắn còn thừa nhận lời này, Thiết Vô Tình mới tính là ngu xuẩn đấy, cho nên Tô Tín cũng không có sĩ diện cãi láo. Chắp tay nói, thất ca, Thiết Vô Tình cười to nói, Tô lão đệ ngồi đi, chúng ta nói chuyện Lạc Dương Lôi. Sau khi Tô Tín ngồi xuống hỏi, thất ca, người xử lý chuyện ba thục đạo thỏa đáng, Thiết Vô Tình gật gật đầu, khinh thường và cười lạnh nói. Đám người ba thục đạo những năm qua có thói quen nhàn rỗi. Hơn nữa Cửu Bách Xuyên nói chuyện không mặc cả trong lục phiến môn ba thục đạo. Đám người kia đều rất phế vật, vài chục năm không dám nói lời phản đối. Hiện tại đến phiên ta tiền nhiệm lại có người muốn chơi thủ đoạn vật cổ tay với ta. Ta cũng không cần khách khí, giết mấy kẻ không nghe lời, những kẻ khác đều trung thực. Tô Tín gật gật đầu. Hắn không cần phải hoài nghi năng lực của Thiết Vô Tình. Thân là đệ tử Thiết gia, đãi ngộ của hắn chưa từng đạt được ưu đãi chút nào. Từ nhỏ đã đảm nhiệm chức vị truy phong tuần bổ xử lý các loại sự vụ. Về sau hắn dùng thực lực thần cung cảnh đảm nhiệm tổng bộ đầu Tương Nam Đạo. Tuy thực lực Tương Nam Đạo thực lực không được nhưng đó là vùng khỉ ho cò gáy nhiều điêu dân. Tông môn võ lâm chính tà khó phân biệt. Gần như không đặt triều đình vào mắt, Thiết Vô Tình có thể quản lý bọn chúng dễ bảo cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Thiết Vô Tình nói, đúng rồi, lần này còn mang cho ngươi một tin tức, người tham gia bình thẩm Lạc Dương Lôi đã có rồi. Lục phiến môn có ba người, một là ta, Một là ngươi, còn có một là đệ đệ tứ đại thần bộ, Xích Luyện Phi Long, Phương Cửu Nguyên, Đồ Ma Đao, Phương Đoạn. Hắn cũng là hóa thần cảnh, chính là truy phong tổng bộ đầu. Hoàng thất lần này phái ba người tới, trong đó một người là Thái Vương Cơ Ngôn Thành ngươi đã đắc tội. Còn có một là Tương Vương Cơ Ngôn Dự. Về phần cuối cùng chính là Đại Nội Thái Giám Tổng Quản Đường Hiền. Lão Thái Giám này không đơn giản. Hắn theo Đại Chu từ khi mới thành lập đất nước tại Tương Nam. Đã đi theo Hoàng đế Đại Chu đời thứ nhất giành chính quyền. Năm nay đã hơn 300 tuổi. Chấm, tuy bên ngoài Đường Hiền lộ ra thực lực dung thần cảnh. Nhưng lão Thái Giám này không có dấu hiệu khí huyết suy bại. Cho nên có người hoài nghi hắn hoặc là đã từng đột phá đến dương thần cảnh. Hoặc tu luyện bí pháp nào đó mới có thể bảo trì trạng thái đỉnh phong như cũ. Tô Tín gật gật đầu. Triều đình rất coi trọng Lạc Dương Lôi lần này. Vậy mà phái ra 4 gã võ giả nguyên thần cảnh đảm nhiệm bình thẩm. Đương nhiên đoán chừng cũng sợ xảy ra tình huống không thể trấn trụ tràng diện. Chấm, dù sao Lạc Dương Lôi không phải Giang Nam Hội. Giang Nam Hội chỉ nhằm vào thế hệ trẻ giang hồ, mà Lạc Dương Lôi đối mặt với tất cả người võ lâm. Chỉ cần ngươi có thực lực là được. Cách chương.